Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, không hoàn toàn kỳ công. Thiên cấp thượng giai tuyệt thế võ học, thánh cấp đan dược, như vậy thù lao, Tư Tương Hoàn ngực kịch liệt phập phồng. Có chút nhộn nhạo lấy, nàng rất muốn bình phục tâm cảnh, nhưng lại khó có thể làm được. Kinh người như vậy thù lao, lệnh nàng thoáng cái nghĩ tới rất nhiều. Nếu là có thể có được những thù lao này, hơn nữa, Tần Mặc cũng nói, có thể khai ra như vậy hậu đãi điều kiện, là vì hắn và nàng ở giữa bằng hữu quan hệ. Tuy nhiên thiếu niên này nói như thế, có chút khách sáo thành phần, nhưng là, lời nói đã lối ra, lại có thái thượng hộ pháp ở một bên, tựu là trước sự thật. Nếu có thể đạt thành như vậy một số giao dịch, Tư Tương Hoàn có thể xác định, Đạp Vân Lĩnh kế tiếp nhiệm Tôn Thất chi chủ, 10 phần chính là nàng dễ như chơi. Quả thật, cho tới nay, nàng đều là Đạp Vân Lĩnh đệ nhất thiên tài, nhưng là, muốn đạt được kế tiếp nhiệm Tôn Thất chi chủ vị trí, cũng không dễ dàng. Tần Mặc khai ra điều kiện, không thể nghi ngờ là trọng không cách nào nữa trọng thẻ đánh bạc. Làm cho nàng có thể sớm mấy chục năm, tự xác định Tôn Thất chi chủ vị trí. Nhưng mà, Tư Tương Hoàn, Thái Thượng Hộ Pháp tuy là hô hấp dồn dập, hai người nhưng lại không có lên tiếng đáp ứng. Tương Hoàn tiểu thư, ta cảm thấy được thành ý của ta rất đủ. Ngươi là cảm thấy thù lao quá ít sao? Tần Mặc nhíu mày. Nhưng trong lòng thì làm tốt cò kè mặc cả ý định. Hắn khai ra điều kiện, coi như là bá chủ cấp thế lực cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, cũng khó có ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là loại này luyện hóa hắc diễm phương pháp, đối với Đạp Vân Lĩnh rất trọng yếu. Hắn là cân nhắc lại thêm trọng một ít thù lao. Như vậy cò kè mặc cả bổn sự. Tần Mặc sớm ở kiếp trước tựu cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Coi như là hồ ly đều có chút cảm thấy không bằng. Không phải, Mặc tiên sinh, ngươi khai ra thù lao. Lão phu có thể rõ ràng lĩnh hội tới thành ý của ngươi. Nhưng là, Thái Thượng Hộ Pháp không ngớt lời mở miệng. Nhưng lại mặt lộ vẻ cười khổ. Tư Tương Hoàn thở sâu. Cười khổ nói, Tần Mặc. Các ngươi đi theo ta, đợi xem hết luyện hóa hắc diễm phương pháp về sau, làm tiếp quyết định đi. Nói xong, nàng dẫn Tần Mặc hai người, hướng phía bí quật ở chỗ sâu trong đi đến. Tần Mặc, Kê Bá Lôi có chút tò mò, hai người cũng là đại khái minh bạch, cũng không phải Tư Tương Hoàn không muốn làm khoản này giao dịch, mà là có những thứ khác ẩn tình, bí quật chỗ sâu nhất. Chỗ đó có một cái độc lập mở không gian. Tần Mặc lưỡng người biết được đáp án. Nhỏ hẹp trong không gian cái tồn phóng một cỗ hài cốt. Là một đầu không biết tên cự thú hài cốt. Xác thực mà nói, cái này còn không tính là hài cốt. Tại cỗ hài cốt này đùi vị trí, còn hợp với một khối lớn bì cách. Từng sợi dầu trơn từ đó chảy ra. Đúng là luyện hóa hắc diễm cái chủng loại kia dầu trơn. Tần Mặc xem xét phía dưới, đã minh bạch Tư Tương Hoàn khó xử. Hắn cũng là cười khổ lắc đầu. Tương Hoàn tiểu thư, luyện hóa hắc diễm dầu trơn, tựu chỉ có bao nhiêu thôi sao? Tần Mặc mở miệng hỏi thăm, trong nội tâm hay là ôm lấy một tia hy vọng, nếu là chỉ có như vậy một khối dầu trơn. Giải quyết Thanh Liên Sơn nguy cơ là vậy là đủ rồi. Nhưng là, dùng để luyện hóa càng nhiều nữa hắc diễm, thì là không có cách nào. Tần Mặc, đúng vậy, tựu chỉ có nhiều như vậy. Ngươi đưa ra giao dịch, chúng ta Đạp Vân Lĩnh tự nhiên đồng ý. Nhưng là, ngươi xem chỉ có nhiều như vậy, toàn bộ cho các ngươi tông môn. Chỉ sợ, Tư Tương Hoàn cũng là cười khổ. Bằng như vậy một khối dầu trơn, đến trao đổi một cửa thiên cấp thượng giai võ học, còn có ba hạt thánh cấp đan dược, nàng khai mở không được cái này khẩu, cũng không có như vậy ra mặt dày. hồi lâu tuế nguyệt trước khi Đạp Vân lĩnh tiền bối vì luyện hóa hắc diễm, trừ khử phiến khu vực này tai ách, dùng xong tuyệt đại bộ phận gia thú dầu trơn. Về sau, cỗ hài cốt này tựu không có tác dụng gì. Đạp Vân lĩnh hội bảo tồn xuống, cũng là vì kỷ niệm tiền bối, đồng thời cũng là phòng ngừa hắc diễm tai nạn lần nữa bộc phát. Trên thực tế, như vậy dài dòng buồn chán thời gian trôi qua, Đạp Vân lĩnh môn nhân cũng không cho rằng đáng sợ như vậy hắc diễm tai nạn hội lần nữa mang tất cả. Bởi vậy, tại Tư Tương Hoàn, thậm chí Thái Thượng Hộ Pháp trong nội tâm, như vậy một khối gia thú dầu trơn giá trị cũng không có cao như vậy. Ít nhất tuyệt đối so với không thượng tần Mặc Khai gia thù lao. Mặc sư đệ, như vậy một khối gia thú dầu trơn, vậy là đủ rồi. Chúng ta Thanh Liên Sơn nguy cơ là có thể giải trừ. Kê Bá Lôi vội vàng truyền âm, mặt ngoài nhưng lại giấu giếm thanh sắc. Tần Mặc có chút gật đầu, nhưng lại rất thất vọng. Như vậy một khối gia thú dầu trơn, chỉ có thể giải Thanh Liên Sơn chi nguy. Cổ U Đại Lục nguy cơ thì như thế nào giải trừ? Suy nghĩ một chút, Tần Mặc hỏi thăm này là cự thú hài cốt lai lịch. Tư Tương Hoàn thì là bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Dù sao, về Đạp Vân lĩnh đã từng bộc phát tai nạn, đám tiền bối kiêng kỵ không sâu, không có một lời nửa câu lưu truyền tới nay. Này là cự thú hài cốt rốt cuộc là như thế nào? Nhưng lại không có người cảm kích. Như vậy đi, Tương Hoàn tiểu thư, bất kể như thế nào, như vậy một khối gia thú dầu trơn, đầy đủ giải quyết chúng ta tông môn phiền toái. Tần Mặc ra vẻ trầm ngâm, rồi sau đó nói, dù sao thù lao phương diện cũng không phải ta ra, liền đem thánh cấp đan dược giảm bớt một khỏa, một cửa thiên cấp thượng giai võ học, hai hạt thánh cấp đan dược, với tư cách trao đổi một cái giá lớn a, như thế nào? Không có vấn đề, Mặc tiên sinh thật sự là hùng hồn. Tư Tương Hoàn, Thái Thượng Hộ Pháp vui mừng quá đỗi. Bọn hắn ở đâu có cái gì không đồng ý? Tất nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Như vậy một khối gia thú dầu trơn, đổi lấy một cửa thiên cấp thượng giai võ học, hai hạt thánh cấp đan dược. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ Đạp Vân lĩnh đều chịu hoan hô. Tần Mặc cười gật đầu, nhưng vẫn là bỏ thêm một cái điều kiện. Cần phải có quan Đạp Vân lĩnh tiền bối hết thảy điển tịch. Hắn muốn từ đó tìm kiếm loại này cự thú lai lịch. Thái Thượng Hộ Pháp không nói hai lời, đều là một lời đáp ứng. Hắn sợ Tần Mặc đổi ý. Cùng ngày, Đạp Vân lĩnh tôn thất chủ trại cử hành long trọng yến hội, để khoản đãi Tần Mặc một đám người. Đồng thời, Lý Đạm Phi đã ở mời liệt kê. Đạt được như vậy phong phú thù lao, Tư Tương Hoàn thì là rất rõ ràng, cũng không phải thiếu niên này đối với nàng có bao nhiêu hảo cảm, mà là vì Lý Đạm Phi tại Đạp Vân lĩnh, chính là vì hai người này tại, cho nên Tần Mặc mới hứa dùng như vậy phong phú thù lao. Trong đó dụng ý không cần nói cũng biết, đối với cái này Tư Tương Hoàn tất nhiên là bánh trưng đi, bánh chocola lại. Đối với Lý Đạm Phi cho đầy đủ ưu đãi, thậm chí còn Đạp Vân lĩnh tôn thất còn quyết định đem Lý Đạm Phi xếp vào tôn thất môn nhân, lại lọt vào Tư thị chi nhánh mãnh liệt phản đối, Lý hai người cũng cự tuyệt. Trên yến hội, Kê Bá Lôi, Đồ Hãn bọn người thì là uống rượu cuồng hoan. Bọn họ đều là vô cùng hưng phấn. Cái này một chuyến hành động vốn là siêu tầm hắc diễm tung tích, hiện tại đi ra ngoài quấn vài ngày, lại giải quyết Thanh Liên Sơn cực lớn nguy cơ. Khả dĩ đoán được, phản hồi Thanh Liên Sơn về sau, Tần Mặc cái này chi tiểu đội đem đạt được hạng gì vinh quang ca ngợi. Không chỉ có chiến doanh ban thưởng khó có thể tưởng tượng, Thanh Liên chủ núi ban thưởng càng là hội cao đến khó dùng đánh giá. Đêm khuya, Đạp Vân lĩnh, Lạc Phong trại, một tòa trong trúc lâu lập lòe ngọn đèn. Tần Mặc đang tại đọc qua tốc độ cực nhanh, đọc nhanh như gió, ào ào, nhẹ vang lên ở bên trong. Đã là trở mình đã xong một bản điển tịch, không tìm ra manh mối, có chút khó làm a hát. Tần Mặc vuốt vuốt cái trán, nhìn xem trong phòng chồng chất được tràn đầy điển tịch, không khỏi là cười khổ lắc đầu. Suốt một phòng điển tịch đều là ghi chép Đạp Vân lĩnh tiền bối sách vở, bởi vì đạt được thù lao quá kinh người, Đạp Vân lĩnh tôn thất rất không an, cho nên dứt khoát đem sở hữu tất cả tương quan điển tịch, một tia ý thức chuyển đi qua, dùng bày ra thành ý của bọn hắn. Bởi như vậy, đã có thể lại để cho Tần Mặc đau đầu rồi. Chỉ có thể một sách vở đọc qua, ý đồ từ đó tìm được dấu vết để lại. Đuôi đèn trong không gian, hồ ly ngậm lấy một căn ngọc bích thuốc quản, đã ở một sách vở lật xem điển tịch. Nó biết rõ hắc diễm đáng sợ, muốn từ đó tìm ra cái loại này cự thú lai lịch. Không có, cái này bản cũng không có, cái kia bản cũng không có. Chết tiệt, như thế nào một điểm ghi lại đều không có. Ngân rừng gầm hét lên, Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng, cho dù có thể tìm được loại này cự thú lai lịch. Chỉ sợ loại này cự thú cũng là diệt tuyệt. Nếu không, kiếp trước hắc diễm tai ương như vậy tàn sát bừa bãi đại lục, đã có luyện hóa hắc diễm phương pháp tồn thế, chắc chắn sẽ có người có thể luyện hóa hắc diễm, trừ khử cái kia Trường Hạo kiếp. Thế nhưng mà, kiếp trước trận kia hắc diễm tai ương nhưng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dù cho Tần Mặc xâm nhập máu đen sa mạc lúc, cũng là không có ngừng dấu hiệu. Duy nhất khả năng, tựu là loại này cự thú diệt tuyệt, rất có thể tại dài răng giặc tuế nguyệt trước khi Đạp Vân lĩnh khu vực gặp hắc diễm tai ương lúc, đã bị Đạp Vân lĩnh tiền bối bắt giết sạch. Xoẹt xoẹt tương đương, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra, Lý Đạm Phi dẫn theo hai bầu rượu, mặt mũi tràn đầy vui mừng đi đến, ngẩng đầu nhìn lên, Tần Mặc không khỏi mỉm cười. Ngươi cái tên này không lại cùng lão bà đến chỗ của ta làm gì? Đây không phải hai ngày nữa mới kết hôn mà. Đặc biệt đến cảm tạ ngươi cái này bà mai người. Đại ân nhân, Lý Đạm Phi ném đi một bình rượu ngon tới. Biết đạo ngươi đãi không được vài ngày, huynh đệ chúng ta hào hào tụ tụ lại, tiếp theo gặp nhau, còn không biết đến bao lâu. Đãi không được vài ngày, cũng muốn chờ ngươi kết hôn sau lại đi. Tần Mặc tiếp nhận bầu rượu, mở ra tưới một miệng lớn, nhưng lại nở nụ cười. Định đứng lên, đây là hắn trọng sinh đến lần thứ nhất tham gia bằng hữu hôn lễ. QC chuyện mới http://tiuyency.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tion-di-gạch-nối-sons-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.